Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 31, sát thủ chi vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Góc truyện audio.com. Trần Hoa cùng Liêu Quân chết tại Giang Nam thành phố đưa tới không nhỏ oanh động. Oanh động nguyên nhân là bởi vì Triệu Thừa Minh bỏ mình chân tướng. Triệu Thừa Minh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đã từng là vô số người tuổi trẻ thần tượng. Bây giờ lại bởi vì đồng đội đâm lưng mà mất mạng. Tự nhiên khơi dậy vô số người phẫn nộ. Cho nên, cho dù là bọn hắn đã chết, nhưng cũng tại trên Internet không ngừng bị người tiên thi. Còn có người tại hai người tang lễ trên thả. Hôm nay là ngày tháng tốt. Cái này thủ hợp với tình hình ca. Biểu thị đối hai người bi thống tưởng niệm. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đến đây tế điện người đều cực kỳ kiên cường. Không khóc, thậm chí là còn có không ít người nhịn không được cười ra tiếng. Trần Hoa cùng Liêu Quân nếu như biết mình sau khi chết còn sẽ có nhiều người như vậy nhớ kỹ bọn hắn. Khẳng định sẽ cảm động khóc ròng ròng. Dư luận là một trận gió. Gió nổi lên thời điểm phô thiên cái địa. Gió tán thời điểm thì lặng yên không một tiếng động. Cho nên vẻn vẹn qua hai ngày. Cái này sự tình tải trên Internet liền bị mới nhiệt độ thay thế. Cuối cùng bị người quên lãng. Vô luận là gió nổi lên vẫn là gió tán. Làm đây hết thảy thôi động người. Tô Tầm lại thủy chung là chưa hề xuất hiện qua tại đại chúng trước mặt. Đến mức đến bây giờ. Bên ngoài đều chỉ biết Thanh Vân Quốc tế mới chủ tịch gọi Tô Tầm. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Đối Tô Tầm tới nói, cầu ở mới là vương đạo. Đặc biệt là rút ra cái thứ hai thân phận trở thành sát thủ chi vương về sau. Bứt ra phần đưa cừu ra. Cừu ra của hắn trong nháy mắt trải rộng toàn thế giới. Nghĩ không qua loa đều không được a, một nhà quyền trong quán. Trên lôi đài. Tô Tầm nghiêng người một cước đem một cái bồi luyện đá bay ra ngoài. Sau đó hướng phía dưới đài A Long vẫy vẫy tay. Người đi lên theo giúp ta luyện một chút. Bỗng nhiên thu được lực lượng cường đại. Hắn muốn thử xem cực hạn của mình đến cùng ở đâu. Cho nên mới đến nhà này quyền quán. Bất quá những này bồi luyện thật sự là quá yếu. Hắn thậm chí là không dám toàn lực xuất thủ. Sợ hãi đem người cho đánh chết. Đá bay quán trưởng thay đổi tới cái thứ tư bồi luyện về sau. Hắn để mắt tới A Long. Nhìn xem lung la lung lay bò dậy bồi luyện. Quán trưởng khóe miệng co giật. Đại ca, người miệng nó là chuyên môn đến phá quán A tiên sinh. Vẫn là từ bỏ đi. Ta học đều là kỹ thuật giết người. Động thủ rất khó khống chế. Quảng cáo. A Long trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Rốt cuộc Tô Tầm thân phận tôn quý. Nếu như không cẩn thận đả thương đối phương. Hắn đảm đương không nổi. Mặc dù Tô Tầm đã đánh bại mấy cái bồi luyện. Nhưng những cái kia bồi luyện trong mắt hắn đều là đồ ăn bức. Cho nên hắn không cho rằng Tô Tầm có thể mạnh bao nhiêu. Tô Tầm cười cười. Dựng thẳng lên một tay nắm mở ra năm ngón tay. Kỹ thuật giết người, không có việc gì, vừa vặn ta cũng là kỹ thuật giết người. Đánh bại ta, 50 vạn, hắn tiếng nói vừa ra. Quyền trong quán tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Hai mắt nóng bỏng, 50 vạn a, kẻ có tiền thật là miệng nó tùy hứng. Nhưng không ai dám tùy tiện đi lên. Rốt cuộc lúc trước kia bốn cái bồi luyện bị đá bay tràng diện còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiên sinh, vậy liền tha thứ A Long vô lễ, làm bảo tiêu vốn là vì tiền cho người ta bán mạng. Có thể nhiều kiếm một phần là một phần, nghe thấy 50 vạn tiền thưởng, A Long quả quyết nhảy lên lôi đài. Cùng lắm thì xuất thủ thu điểm, tận lực không thương tổn đến Tô Tầm chính là. Tô Tầm ào ào cười một tiếng, tới đi, đừng nương tay, tiên sinh cẩn thận. A Long hét lớn một tiếng. Thân hình trong nháy mắt là tựa như báo săn nhảy lên ra. Một quyền thẳng đến Tô Tầm mặt. Tô Tầm nhẹ nhõm nghiêng người né tránh. Bắt lại A Long cổ tay. Cái gì? A Long mặt lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tầm phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Ngay sau đó Tô Tầm cất bước tiến lên. Bả vai va chạm, A Long liền cảm giác một cỗ to lớn lực đẩy đánh tới. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi. Nhanh bay đến bên bờ lôi đài thời điểm hắn mới thất tha thất thểu giữ vững thân thể. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Dưới lôi đài giả bộ như đến đây luyện quyền A Hổ chờ một đám bảo tiêu cũng là trong lòng rung động. Rốt cuộc bọn hắn đều rất rõ ràng A Long cường đại. Vốn cho rằng cái này 50 vạn đã là A Long vật trong bàn tay. Nhưng mà để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là A Long tại Tô Tầm trước mặt vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu. Tiên sinh, người cũng mạnh như vậy. Còn cần chúng ta bảo hộ sao? Tô Tầm nhìn hai tay của mình. Yếu ớt thở dài. Sát thủ chi vương không phải gọi không a, cái này vũ lực giá trị quả thực là phá trận. Huống chi sát thủ am hiểu nhất không phải đang đối mặt so. Mà là lặng yên không tiếng động ám sát. Tô Tầm hiện tại chính mình cũng không rõ ràng mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây thật là cái làm người bối rối vấn đề. Là ta khẩu xuất cuồng ngôn. Không biết trời cao đất rộng. Vọng tiên sinh thứ tội. A Long cố nén trên bờ vai truyền đến đau đớn. Đứng thẳng người. Đối Tô Tầm 90 độ cúi đầu. Khắp khuôn mặt là kính nể cùng cung kính. So với đơn thuần tiền tài thuê quan hệ. Một cường giả. Không thể nghi ngờ càng có thể thắng được tôn trọng của bọn hắn. Đứng lên đi, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đi xuống lôi đài, đứng ở một bên A Hổ vội vàng cầm khăn mặt đưa tới. Chờ Tô Tầm lau xong mồ hôi sau lại đưa lên một bình nước. Đi phòng thay quần áo đổi quần áo. Tô Tầm chuẩn bị rời đi. Tiên sinh đi thong thả. Hoan nghênh lần sau trở lại. Ông chủ trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Một đường đưa Tô Tầm đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối dẫn trước Tô Tầm nửa bước giúp hắn mở cửa. Chờ trông thấy quyền trong quán hơn phân nửa khách nhân đều cùng sau lưng Tô Tầm rời đi về sau. Hắn ra mặt co quắp một trận. Còn cho là mình chuyển vận hôm nay sinh ý tốt như vậy. Làm nửa ngày thế mà toàn miệng nó là bảo tiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn là lại khiếp sợ lại hiếu kỳ. Cái này tuổi quá trẻ nam tử rốt cuộc là ai? Quyền trong quán 7-8 cái khách quen cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy kịch bản thế mà ở trước mặt mình diễn ra. Nhìn xem tại một đám bảo tiêu bên trong khí định thần nhàn tựa như chúng tinh phùng nguyệt Tô Tầm. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy hâm mộ. Về phần ghen ghét. Đối mặt loại này không biết đại lão bọn hắn đã ghen ghét không nổi. Bởi vì chênh lệch quá xa, cho nên chỉ còn lại hâm mộ. Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy đại lão xuất hành, bọn hắn cũng là có thu hoạch. Không nói những cái khác, chỉ ít, bọn hắn về sau cùng người khoác lác, ép tài liệu lại tăng lên. Quảng cáo, vừa đi ra quyền quán. Bọn bảo tiêu liền tư tán ra lẫn vào đám người. Tô Tầm lại biến thành lẻ loi một mình dáng vẻ. Cất bước hướng dừng ở dừng xe bên đường vị bên trong một cỗ màu lam Mercedes-Benz Huayra đi đến. Cái này xe giá bán chừng 3.000 vạn. Hoàn toàn treo lên đánh Lamborghini Ferrari những này xe thể thao. Lúc này ở xe bốn phía đã vây quanh không ít người. Đều là tại bầy chụp hình. Anh em làm phiền ngươi nhường một chút. Tới trước tới sau. Ta đập xong mới đến lượt ngươi. Tô Tầm vừa mới tới gần thân xe. Một cái ngay tại giơ điện thoại chụp ảnh thanh niên liền hướng hắn hô. Mấy cái bảo tiêu thấy thế chuẩn bị đi tới xử lý. Tô Tầm dùng ánh mắt ngăn lại bọn hắn. Lui về sau một bước đối thanh niên mỉm cười. Trước kia tại ven đường trông thấy đẹp mắt xe hắn cũng sẽ dừng lại đập mấy chương. Cho dù là mình biết mình mua không nổi cũng sẽ tồn trong điện thoại. Cho nên hắn cũng không chán ghét những này người chụp hình. Bởi vì đã từng hắn cũng là một thành viên trong đó. Thanh niên chuyển phương hướng đem xe mấy cái mặt đều đập một vòng. Sau đó thưởng thức ảnh chụp, trong mắt tràn đầy yêu thích. Đập hết à, Tô Tầm hỏi một câu. Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên khoát tay áo. Ta quay xong, ngươi đập đi. Tô Tầm cười cười, xuất ra chìa khóa nhấn một chút. Mercedes-Benz hai phiến cửa xe hướng chỗ cao dâng lên, tựa như cánh dương ra. Sau đó Tô Tầm nhấc chân ngồi xuống, đóng cửa xe, nương theo lấy một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Tiếng gầm đánh thẳng vào đường màng nhĩ của người ta. Mercedes-Benz chậm rãi lái rời. Tại chỗ, cái kia chụp ảnh thanh niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ngay cả điện thoại rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Ngoạ tào, xe này thế mà là của hắn. Ta còn tưởng rằng hắn cũng là chụp ảnh đây này. Bất quá cái này ca môn nhi người rất tốt à. Một điểm kẻ có tiền ngạo mạn đều không có. Đáng đời hắn có thể chạy ra xe. Mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết à. Ta ngay cả cái lốp xe cũng mua không nổi. Người ta tuổi tác so ta tiểu đô mở 3.000 vạn xe. Đầu thai là môn kỹ thuật sống à. Tại chỗ đám người vây xem kịp phản ứng về sau trong nháy mắt là sôi trào. Líu díu nghị luận lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.